Về sau không cần cười quá sớm, ta thắng, ta thắng. Cuối cùng là ta thắng. Mau đem thiên địa linh vật lấy ra đây, ô thần mộc cùng cửu chuyển thanh lôi của ngươi thuộc về ta, về sau khí vận của ngươi bị ta cướp đoạt, ngươi không bao giờ là đối thủ của ta nữa, ha ha ha. Phạm Vô Kiếp quá càn rỡ, Phong Tử Hư ở một bên thật sự xem không vô nói. Phạm Vô Kiếp sư đệ thí luyện còn chưa có chấm dứt, ngươi không khỏi có điểm rất nóng vội rồi. Lời này vừa ra, Phạm Vô Kiếp nhất thời giận dữ nói. Phong Tử Hư, bất quá là bại tướng dưới ta, ngươi không có tư cách nói ở trước mặt ta. Lời này vừa ra, Phong Tử Hư mặt sắc đỏ bừng, nhìn Phạm Vô Kiếp vô cùng phẫn nộ. Tiểu đao thứ năm ở một bên, mở miệng nói. Hình như là ngươi đang luôn luôn cười, nhớ kỹ chính ngươi nói, không cần cười quá sớm. Phạm Vô Kiếp nhìn thoáng qua tiểu đao là người nhỏ tuổi nhất trong mọi người, năm nay mới 16, hắn mở miệng nói. Ngươi là tiểu thí hài, biết cái gì, đứng sang một bên. Số 4 Hổ Lung Sơn Nhân, nhịn không được ở một bên nói. Kẻ này là lang sói, đắc chí liền càn rỡ. Phạm Vô Kiếp cười lạnh một tiếng, nói. Ngươi một tên xuất thân thổ phỉ, rõ ràng cái gì, không cần nói như vẹt, người ta nói sao học vậy. Nói lời thật, Phạm Vô Kiếp một đoạn thời gian này, nhò nhã lễ độ kết giao quần hùng ngoại môn, cho tới bây giờ cũng không có thái độ như thế, mọi người đều cho rằng hắn là một chính nhân quân tử. Cách chương.